Chương 2586, đề tuyến khôi lỗi, 2. Mỗi một cái đều dịu dàng mềm mại đứng tại vị thành chủ này bên người, lộ ra hoặc lấy lòng, hoặc ngưỡng mộ, hoặc si mê thần sắc. Mộ Nhan kinh ngạc phát hiện, những nữ nhân này vờ ơ y mà không có nửa phần không muốn. Đôi lông mày khỏe mắt đều là nữ tử động tình lúc xuân ý, không có nửa điểm miễn cưỡng hoặc sợ hãi. Nhưng vẫn là có một nữ tử khác biệt. Nàng dung mạo thanh diễm, mặc một thân hỏa hồng váy áo, đưa nàng băng cơ ngọc cốt, nổi bật lên càng phát ra phong hoa tuyệt đại. Nhưng cặp mắt kia, lại là thật thà, hoàn toàn mất đi tiêu cự. Giống như là một bộ kéo sợi con rối. Khi nhìn đến nữ tử này nháy mắt, Mộ Nhan liền bỗng nhiên trừng lớn mắt, vô ý thức nhìn về phía một bên Lãnh Vũ Mạn. Bởi vì nàng phát hiện, nữ nhân này dung mạo, vờ ơ y ma cùng tứ sư tỷ Lãnh Vũ Mạn giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ là, Lãnh Vũ Mạn so với nữ nhân càng tuổi trẻ, càng tươi sống, sửa đổi dương. Một cái giống như là nở rộ hoa tươi, mà đổi thành một cái, là đã khô héo, đã mất đi tất cả trình độ, bị làm thành tiêu bản hoa khô. Mộ Nhan tim phanh phanh trực nhảy, bắt lấy Lãnh Vũ Mạn tay nắm chặt lại. Mà lúc này, chủ tọa bên trên nam nhân, không kiên nhẫn đẩy ra chịu cọ tới tuổi trẻ nữ hài, ngược lại hướng phía kia vươn tay, ôn nhu nói, Nhược Lâm, đến bên cạnh ta tới. Nữ tử nghe vậy một nghiêm mặt, nhắm mắt theo đuôi đi đến bên cạnh hắn, toàn bộ thân thể đều quỳ sát tại chân hắn bên cạnh. Đó là một loại mềm mại tới cực điểm, nhưng cũng hèn mọn khuất nhục tới cực điểm tư thế. Nam nhân nhìn xem dạng này nàng, cũng lộ ra vui sướng tiếu dung, thật sự là ngoan a, thả mẹ ta ra trong đại điện. Lãnh Vũ Mạn rốt cuộc nhẫn không đi xuống, cả người thả người nhào tới. Nhưng mà, nàng còn không có tới gần chủ tọa, cũng đừng một cỗ lực lượng vô hình bắn trở về, thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất. Tứ sư tỷ Mộ Nhan vội vàng tiến lên đưa nàng nâng đỡ, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược cho ăn nhập trong miệng nàng. Nàng hiện tại cùng trời ma đàn đã mất đi liên hệ, nhưng ở vòng tay không có phát động công kích lúc, phổ thông chữ vật khí cố lại là có thể sử dụng. Lãnh Vũ Mạn nuốt vào đan dược, đồng nhiên ngồi dậy, xích hồng hai mắt trừng mắt kia nằm dạp trên mặt đất nữ nhân, nước mắt cũng nhịn không được nữa tuôn ra hốc mắt. Nương, nương, ngươi ứng ta a, ta là Vũ Mạn, ta là ngươi tiểu Mạn, ngươi quay đầu nhìn xem ta có được hay không. Nhưng mà, nữ tử kia lại giống như là sớm đã mất hồn phách. Liền như thế lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, phảng phất căn bản không nghe thấy nàng la lên. Phù Tang Thành thành chủ lại là đột nhiên đứng dậy. Hô hấp của hắn có chút gấp rút, dưới chân bước ra một bước, đã đi tới Lãnh Vũ Mạn trước mặt, cầm một cái chế trụ nàng cái cảm. Giống, thật sự là rất giống cùng năm đó Vân Lĩnh Lãnh gia đại tiểu thư, giống nhau như lúc nam nhân nói chuyện thời điểm, hầu kết trên dưới nhấp nhô, trong mắt thiêu đốt chính là tình thế bắt buộc hỏa diễm. Lãnh Vũ Mạn bị hắn cặp kia băng lãnh dinh dính tay chụp ở lại ba, buồn nôn muốn phun ra. Nàng đưa tay hung hăng hướng phía khuôn mặt nam nhân đập tới đi, thả ta ra, ngươi tên xuất sinh này, ngươi đối mẹ ta làm cái gì. Nam nhân nhất thời không phòng, lại bị Lãnh Vũ Mạn trùng điệp một bàn tay lắc tại trên mặt. Vong ưu điện bên trong bầu không khí lập tức giống như chết yên tĩnh. Tĩnh mịch về sau, là liệt hỏa lăn dầu sôi trào. Cái này xú nương môn đang làm cái gì, nàng lại dám đánh trí cao vô thượng thành chủ phản thiên. Phản thiên cái này bát phụ đến cùng là ai mang vào khóa tâm, trừ là bài trí sao, đem nữ nhân này ngũ mã phanh thây, nhất định phải để tất cả nữ nhân biết, phục tùng nam nhân là các nàng nữ nhân thiên chức. Ai dám phản kháng, chính là chết không toàn thây, kết cục tấu chương xong.